Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, trực tiếp. Đúng, đây chính là trực tiếp. Từ Du Dệ khẽ vuốt cằm, hắn nhìn thấy trực tiếp bảng Lý Nhược Tuyền cũng đồng dạng méo sạch đầu. Hiện ra mấy phần đáng yêu ý vị, ngươi làm cái này làm cái gì? Lý Nhược Tuyền tự nhiên biết trực tiếp là cái gì. Đài truyền hình ở rất nhiều loại cỡ lớn thi đấu, hội nghị, triển lãm bên trong đều sẽ trực tiếp, đặc biệt là vận động thi đấu. Bản thân nàng liền đi qua Kinh Bình Quốc gia sân thể dục xem so tài. Lúc đó ngoại trừ khán giả, còn có số lượng đông đảo máy quay phim, theo dõi quay chụp vận động viên nhất cử nhất động. Có điều Huyễn Điện một không tổ chức thi đấu, hai cũng không mân mê cái gì hội nghị triển lãm. Làm trực tiếp làm cái gì? Nàng đầu óc mơ hồ. Ngươi hẳn phải biết chiến địa triệu hoán trò chơi này chứ. Từ Duệ không có trực tiếp trả lời Lý Nhược Tuyền vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Biết là biết, có điều ta không làm sao chơi đùa tới. Lý Nhược Tuyền tựa hồ quên máy quay phim tồn tại. Động tác cũng hơi hơi tự nhiên một điểm. Nàng ngón tay đặt ở môi dưới, tựa hồ đang suy nghĩ Từ Duệ ý đồ. Vậy ngươi xem qua chiến địa triệu hoán thi đấu sao? Chính là ở trên TV sẽ tiếp sóng cái kia. Từ Duệ đánh bàn phím, rất nhanh sẽ từ cà chua video tìm tới một cái thi đấu video. Chính là chiến địa triệu hoán quốc tế thi đấu theo lời mời trận chung kết. Loại này chính là trực tiếp một loại. Hay là ngươi cảm thấy trực tiếp chỉ có thể dùng để làm thể dục thi đấu? Nhưng trò chơi trực tiếp kỳ thực cũng rất thông thường. Có điều phần lớn thời gian chúng ta xem đều là loại cỡ lớn thi đấu. Có ý gì? Lý Nhược Tuyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không quá chắc chắn. Đầu tiên, chúng ta có thể thông qua màn hình thu lại phần mềm đem trong máy vi tính nội dung thu lại hạ xuống. Đón lấy thông qua phần mềm truyền đến trên mạng, thông qua phục vụ khí trung chuyển. Ở chỗ khác, liền có thể hơi có lùi lại địa nhìn thấy thu lại nội dung. Từ Duệ lại nói một chút liên quan với cái gì lưu truyền thông, cái gì chuyển đi bên trong kế nội dung. Lý Nhược Tuyền nghe không hiểu lắm, nhưng đại thể biết đây là trực tiếp chính mình máy vi tính hình ảnh biện pháp. Máy thu hình quay chụp hình ảnh cũng có thể dùng phương thức giống nhau. Trên thực tế, video trò chuyện chính là một cái đơn giản nhất trực tiếp. Chỉ có điều là song hướng về, loại này ứng dụng cảnh tượng kỳ thực còn có rất nhiều. Chỉ có điều, những này trực tiếp cùng Từ Duệ nghĩ tới trực tiếp đều không giống nhau lắm. Thông qua trực tiếp phần mềm, chúng ta có thể mang chính mình máy vi tính hình ảnh up lên mạng đặc biệt bảng. Những người khác liền có thể thông qua cái này bảng đến quan sát người thao tác. Tỉ như, người kia chơi chiến địa triệu hoán. Như vậy là có thể đem chính mình trò chơi quá trình chia sẻ cho cái khác người. Hắn nói rằng, khiến Lý Nhược Tuyền rộng rãi sáng sủa. Nếu như nói trước trực tiếp đều là mặt hướng loại cỡ lớn cơ cấu. Như vậy Từ Duệ cái này trực tiếp tưởng tượng, trên thực tế chính là mặt hướng người bình thường. Mỗi người chỉ cần có đối ứng thiết bị, liền có thể triển khai trực tiếp. Mà mỗi người cũng đều có thể ở trên mạng xem những người khác trực tiếp nội dung. Có điều, hiện ở thời đại này, xem người khác chơi máy vi tính thú vị sao? Lý Nhược Tuyền cảm thấy nghi hoặc. Trước đây khi còn bé, nàng nhà rất sớm đã xếp vào máy vi tính cùng lưới. Lúc đó vẫn là 512 MB bộ nhớ cùng điện thoại quay số lên mạng thời đại. Nàng liền nhớ tới rất nhiều tiểu đồng bọn đến nàng nhà chơi thời điểm. Dù cho chỉ là ngồi ở một bên xem cũng say sưa ngon lành. Mấy người mồm năm miệng 10 thảo luận trò chơi tiến công phương pháp. Nhưng hiện tại mạng lưới liên lạc cùng máy vi tính đã sớm phổ cập. Có máy vi tính xem trực tiếp, không lý do không máy vi tính chơi game. Mình có thể chơi trò chơi, xem người khác chơi thì có thú vị sao? Vậy cũng chưa chắc. Từ Duệ thần bí cười cợt, tựa hồ lại ấp ủ cái gì. Tháng 6, Ninh Giang trở nên nóng bức lên. Ở sơ âm video võng vài cái video người chế tác trong đám đều tuyên bố một cái thông cáo. Cái này thông cáo đầu tiên báo cho các tác giả. Sơ âm video võng sắp đẩy ra trực tiếp công năng. Hiện tại sớm thu thập một nhóm có hứng thú tham dự trực tiếp người tiến hành kiểm tra. Cái này thông cáo rất nhanh sẽ bị truyền tới trên mạng. Nghị luận sôi nổi, có người cho rằng sơ âm video võng là làm điều thừa. Bản thân nó không có chất lượng vững vàng thi đấu nội dung. Lại không gánh vác cái gì triển lãm và hội nghị. Căn bản không có trực tiếp đồ vật. Có người cho rằng nhưng không cái gì đặc điểm người bình thường đến trực tiếp. Thật giống không có chút nào hấp dẫn người. Xem người khác hát vẽ vời chơi game một chút ý tứ đều không có. Có thời gian này không bằng chính mình đi chơi. Còn có người căn bản là không biết trực tiếp. Không có cách nào lý giải từ duệ ý nghĩ. Cũng không coi trọng cái này mới nghiệp vụ. Nghiệp nội nhân sĩ cũng đều nắm thái độ cẩn thận. Ở các đại video trang web, trực tiếp công năng vẫn chưa được coi trọng. Bởi vì loại cỡ lớn thi đấu sự tình cùng tiết mục trực tiếp quyền đều là do đài truyền hình lũng đoạn. Mà trực tiếp cái khác nội dung tựa hồ không nhìn thấy lợi nhuận điểm. Như vậy tranh luận vẫn kéo dài đến trung tuần tháng 6. Số 15, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Tháng 6 Hào tuyên bố. Này một kỳ có 3 cái mới đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, trong đó 2 cái là trước người mới thưởng người đoạt được. Đem chính mình đoạn văn mở rộng thành trường thiên. Còn có một phần nhưng là khá cụ dị cảm xúc. Huyết nguyên, nguyên rùa, Hàn Thanh Văn sáng sớm lúc đi học liền mua một phần. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, làm nó độc giả trung thành. Hàn Thanh Văn tự nhiên quan tâm mỗi một kỳ mới đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, tình huống, sau khi tan học khóa ngoại hoạt động thời gian, hắn tìm cái yên tĩnh góc tối. Mở ra, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Hắn trước tiên quét một hồi chính đang truy mấy phần đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, tỷ như đã bước vào cuối cùng đại quyết chiến. Phệ hồn, thụ hải lão sư tân tác. Ung dung khôi hài hàng ngày manga, âm nhạc thiếu nữ, các loại. Sau đó, Hàn Thanh Văn lại nhìn một chút mới đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hai phần, bởi này hai phần là trước người mới thưởng đoạn văn mở rộng mà thành. Xem qua đoạn văn Hàn Thanh Văn tự nhiên ít một chút kinh hỉ. Hắn hai mắt không hề lay động địa xem xong. Cuối cùng lật đến, huyết nguyên, nguyên rùa. Cái kia một tờ, ăn ngay nói thật, Hàn Thanh Văn không hề quá chờ mong. Huyết nguyên, nguyên rùa, bởi vì hắn không dám nhìn khủng bố manga. Nhưng dựa vào huyễn điện anime cùng sơ âm video võng tiếng tăm, hắn vẫn là đem lưu đến cuối cùng, do dự mãi mới nhìn xuống đi. Ngoặc kép, một đường xem đến phần sau, sắc mặt hắn vẻ mặt tùy theo biến hóa. Cuối cùng đang nhìn đến nhân vật chính, một cái người ngoài thôn cầm biến thành roi gậy trống đem người sói đánh giết. Trắng bệch ánh trăng đánh vào gò má của hắn lên, áo gió bay phần phật đặc tả thời điểm. Hàn Thanh Văn không nhịn được than thở lên tiếng. Quá ti em soái, nguyên bản Hàn Thanh Văn còn chán ghét nhớ người nước ngoài tên. Nhưng này manga cơ bản liền không từng xuất hiện tên là gì. Toàn bộ cố sự không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng nhanh chóng, chiến đấu tình cảnh ở tốc độ cảm giác cùng cảm giác mạnh mẽ trong lúc đó tìm tới cân bằng. Hàn Thanh Văn không khỏi có chút mơ tưởng mong ước, chính mình cũng trên người mặc lễ phục, tay chống gậy, dưới trăng chém giết. Hàn Thanh Văn không nhịn được lại nhìn một lần, lần này hắn chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Toàn bộ cố sự quỷ dị điên cuồng bầu không khí cấp tốc vây quanh hắn. Lúc này, Hàn Thanh Văn mới phát hiện, này cố sự so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều lắm. Các loại chi tiết nhỏ chỉ phải cẩn thận suy nghĩ, liền có thể cảm thấy sợ hãi thật sâu. Bảng góc viền các loại không cách nào thấy rõ nói nhỏ. cũng giống như thật sự xuất hiện ở Hàn Thanh Văn bên tai. Làm hắn lưng lạnh cả người. Rõ ràng không phải khủng bố manga, nhưng cũng càng hơn khủng bố manga. Cái này chẳng lẽ chính là Hoắc Lạc Phỉ? Cái này sáng tạo ác mộng nam nhân sức mạnh sao? Hắn hoàn mỹ quan tâm cứng phái chiến đấu hình ảnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa lúc đó, một cái tay đặt ở Hàn Thanh Văn trên bả vai. Hắn như giống như điện giật run rẩy nhảy lên, theo bản năng bảo vệ đầu. Chờ đến vài giây sau khi, mới dám nhìn về phía đối phương. Ế, ngươi đang nhìn cái gì đây? Đối phương nhìn chằm chằm Hàn Thanh Văn tạp chí trong tay. Khẽ cau mày, đó là Hàn Thanh Văn chủ nhiệm lớp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.